Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 79. Thật có lỗi, ta không nghĩ trang bức. Canh thứ nhất, trên đời chỗ, chỉ có trên đời người hành tẩu. Ta vì cái gì không đi được? Hết sức đương nhiên thanh âm truyền vào nơi đây. Mấy tên Long Vương sau khi khiếp sợ, Thiên Hải Long Vương đột nhiên hỏi. Ngươi tại sao phải đi cái kia cổ tháp? Hạ Cực thẳng thắn nói. Ta một mực tại tìm kiếm một ít gì đó, nhưng lại không biết nó ở đâu, cho nên ta chẳng qua là đi cổ tháp nhìn một chút. Hắn mỗi một câu đều cho các Long Vương một loại vô cùng ôn hòa cảm giác. Giống như đối nam nhân này tới nói, tiến vào cái kia chưa bao giờ có người bước vào qua khủng bố cổ tháp giống như đi ăn cơm uống nước. Một dạng, người cảm giác mình đã đầy đủ mạnh mẽ rồi hả? Cổ tháp bên trong hung hiểm dị thường, vào không được. Nam Hải Long Vương bỗng nhiên mở miệng. Vị này Long Vương trước đó liền là phát ra cái kia không hài hòa thanh âm Long Chi Một. Hắn sở dĩ phát ra thanh âm không hài hòa, không phải là bởi vì hắn là người gặp người đánh gạch tinh, cũng không bởi vì hắn là tiểu bạch văn bên trong không trào phúng không thoải mái nhỏ nhân vật phản diện, mà là bởi vì hắn là oán linh. Hắn chính là muốn gây mâu thuẫn, nhường hết thảy lâm vào cực độ dung chuyển, sau đó tại loạn bên trong nắm tất cả như thường tu sĩ đều đào thải ánh sáng. Từ đó nhường hắc triều oán linh nhất thống tu sĩ tầng đỉnh. Nhưng ngay tại vừa mới, hắn phát hiện vị này lại có thể là cùng một trận doanh Nam Hải Long Vương, lập tức liền cảm thấy hà. Cực cử động lần này tích chứa cực lớn thâm ý. Không chỉ có một, Bắc Hải Long Vương cũng là oán linh. Hắn lập tức cũng cảm thấy Hạ Cực cao thâm mạt chắc. Vị này rõ ràng cao cấp hơn tồn tại, thật sự là tràn ngập bức cách a. Hai vị làm, năm vùng, oán linh Long Vương, cảm thấy nếu vị này cố chấp như thế, như vậy bọn hắn khẳng định là muốn bang. Chỉ bất quá đang phụ họa trước đó, vẫn là cần muốn nhắc nhở một chút hắn, cổ tháp vô cùng nguy hiểm. Mà oán linh Long Vương hết sức mịt mờ nói một câu, hung hiểm dị thường. Vào không được. Cái này cho thấy bọn hắn cũng thử qua, thậm chí này trong biển sâu oán chủ đều thử qua, thế nhưng thất bại, thậm chí còn khả năng bị thương không nhẹ. Lời này, chỉ có cùng là hắc triều oán linh, trận doanh nhân tài nghe được rõ ràng. Đông Hải Long Vương không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn đối Phong Hồng Ngọc là có hảo cảm, thế là cũng nhắc nhở, chúng ta xác thực nhìn lầm. Các hạ thực lực phi phàm, chỉ bất quá cái kia cổ tháp, nhưng căn bản không giống là nhân gian chỗ. Cũng không giống là tiểu thế giới, vô cùng thần bí, mà lại các hạ là nhân loại. Tại trong biển sâu, vô luận là hành động vẫn là ra tay đều hết sức không tiện. Mặc dù các hạ dùng bí pháp nào đó nắm lực lượng phong bế, mà tránh thoát kiếp yêu kéo ngươi nhập mộng, thế nhưng các hạ thật có thể đi tìm kiếm cổ mộ sao? Ta cùng Hồng Ngọc đã từng thử qua, nhưng cũng là không nhập môn được. Hắn vừa dứt lời, Phong Hồng Ngọc nói, Đông Hải Long Vương, tự trọng, Đông Hải Long Vương một giới, lại không có nói thêm cái gì. Hạ Cực lắc đầu, ta tự có chừng mực. Hắn vừa mới nói xong, hai vị kia oán linh Long Vương lập tức nghiêm nghị. Thế là Nam Hải Long Vương trước hát đệm nói, đã như vậy, ta đáp ứng mở ra cấm chế. Đông Hải Long Vương nhìn lướt qua Phong Hồng Ngọc, ta cũng đáp ứng. Bắc Hải Long Vương làm bộ do dự một chút, sau đó phát huy hạ diễn kỹ, nói một tiếng, chính mình muốn chết người khác cũng không giúp được. Ta cũng ứng. Thiên Hải Long Vương cảm thấy là gặp quỷ. Này Nam Hải Bắc Hải hai phe Long Vương cho tới bây giờ cùng Đông Hải Tây Hải Long Vương không hợp nhau, căn bản chính là trước đừng quản có đúng hay không. Ngươi muốn hướng Đông, ta liền hướng Tây, phong cách. Hôm nay cũng là ý kiến thống nhất rồi. Nếu bốn phương Long Vương đều biểu ý nhất trí, hắn cũng không có ý kiến. Thế là hắn nói, đã như vậy, chúng ta trước tiên đem biển sẽ mở xong. Thương thảo ứng đối ra sao hải ngục sẽ bỏ minh ước. Làm phiền Tề tiên sinh tạm chờ nửa ngày. Về sau, chúng ta sẽ hợp lại làm Tề tiên sinh mở ra thông hướng kiếm mộ cấm chế. Kiếm mộ lại chỗ sâu, liền là cổ tháp. Nói xong, hắn lại vỗ vỗ tay, hô một tên nữ hầu bộ dáng hải yêu. Căn dặn vị này hải yêu mang theo Hạ Cực đi đến Thiên Hải Long cung bảo khố. Khiến cho hắn có khả năng tại trong bảo khố chọn lựa một chút thiết yếu đồ vật. Xem như bán cái thuận nước dong thuyền. Làm xong này chút, năm vị Long Vương đóng lại cửa lớn, bắt đầu hội nghị, mà cái kia hải yêu rõ ràng cũng là đi qua biển sâu kiếm mộ. Nàng tò mò đánh giá tên nhân loại này, vừa mới cái kia vút qua liền qua năng lượng ba động nàng cũng cảm thấy. Mạnh mẽ như thế người là thế nào tới biển sâu? Mặc dù nghĩ đến, này hải yêu vẫn là vừa đi vừa nói. Kiếm trong mộ không có linh khí. Chúng ta đều là thông qua linh khí bong bóng vào bên trong. Mà linh khí bong bóng là ở trong nước sinh ra. Cho nên vô pháp tồn vào không gian chữ vật. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi lĩnh một cái 4 tầng hợp lại linh khí bong bóng. Cùng với một chút như thường vật tư, như thường tới nói, bong bóng nếu là nát 2 tầng, liền cần quay đầu lại, nếu là nát 3 tầng, liền cần lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trốn về lối ra. Như là hoàn toàn vỡ vụn còn không có chạy về lối ra. Như vậy vô luận mạnh cỡ nào người chết thì cũng đã chết rồi. Đa tạ, Hạ Cực lúc đi lại. Thấy ngày này Hải Long Cung cũng là sơ xác tiêu điều vô cùng. Thủ vệ xâm nghiêm, khắp nơi đều có dò xét hải yêu. Xem ra này ngũ phương Long Vương cùng cái kia hải ngục giết nhau thật chính là hừng hực khí thế sau. Đó, Hạ Cực nhìn xem linh khí bong bóng. Hắn tò mò xúc tu tại đây bong bóng phía trên. Quan sát đến, phân tích lấy, cái kia hải yêu gặp hắn động tác này. Lại cũng chỉ là ở một bên chờ lấy. Hạ Cực bờ môi động dưới. Muốn hỏi vì cái gì không nhiều làm mấy tầng. Nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Người ta tự nhiên có ý nghĩ của mình. Hà tất hỏi nhiều. Sau đó, hải yêu lại dẫn hắn đầu tiên là nhận lấy một chút thiết yếu biển sâu đặc thù đan dược. Pháp khí, ví như thủy linh đan. Đan dược này có khả năng theo xung quanh trong nước biển thu hoạch được sức khôi phục. Ví như, nước đèn lồng. Này loại đèn lồng có thể tại biển sâu phát ra hào quang. Chiếu sáng ánh mắt, ví như, huyền thủy châu. Hạt châu này có thể cho ngươi thao túng nước biển. Thậm chí ở trong nước biển chế tạo ra bong bóng đến. Chỉ bất quá linh khí bong bóng lại là chế. Bởi vì linh khí bong bóng chế tạo cần tại linh khí cực độ nồng đậm trong Long Cung mới có thể có. Thể chế tạo thành công. Cuối cùng, này hải yêu mới làm Hạ Cực chọn lựa một cái thượng đẳng linh khí bong bóng. Trong lúc đó nàng lại kỹ càng giảng một chút liên quan tới kiếm mộ sự tình. Nàng thời gian bấm đốt ngón tay vô cùng chuẩn. Không bao lâu, bên kia hội nghị liền tàn. Ngũ Đại Long Vương đã từ đằng xa cung điện bay ra. Hạ Cực chợt giơ tay khẽ vỗ cái kia hải yêu. Hải yêu bỗng nhiên giật mình. Không biết vị này muốn làm gì. Nhưng sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh ra một loại ấm áp đốt cháy cảm giác. Nhiều năm như vậy bị thương lại chậm rãi khôi phục. Mà trong đó thoải mái dễ chịu vui thích. Để cho nàng dễ chịu đến khó dùng tự kiềm chế run rẩy lên. Nàng vừa muốn nói lời cảm tạ, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện cái kia Tề tiên sinh đã đi xa. Vị kia nhân loại theo 5 vị Long Vương, ra Long Cung khu vực, xâm nhập màu đen như mực nước biển. Nước biển thậm chí không có khuếch tán nửa điểm gợn sóng. Liền đã đem bọn hắn nuốt hết, theo bọn hắn tiến lên. Một đội lại một đội hải yêu đại tướng dẫn hải yêu thị vệ từng theo hầu đi. 4 phía tuần tra, bài trừ nguy hiểm, Phong Hồng Ngọc nắm lấy Hạ Cực linh khí bong bóng, mà Hạ Cực nhìn xem nàng truyền âm một câu, nếu là khai chiến, không muốn làm tiên phong, không nên đem phía sau lưng xương cho đồng minh. Phong Hồng Ngọc kinh ngạc nhìn xem hắn, chẳng lẽ ý của phụ thân nói là chính mình Long Cung cao tầng bên trong có vấn đề? Có thể là, ngũ phương Long Cung theo năm vị Long Vương bắt đầu, liền đều là tài sản trong sạch, mặc dù bình thường có chỗ cãi lộn, nhưng tuyệt sẽ không tại đối mặt ngoại địch lúc xuất hiện phản bội tiết mục. Hạ Cực nhìn ra nàng xem thường, lại cường điệu một câu, đáp ứng ta. Phong Hồng Ngọc gật gật đầu, mấy canh giờ về sau, này một nhóm Long Cung đội ngũ đã đi tới một chỗ rãnh biển chỗ sâu nhất. Vốn cho rằng cái kia rãnh biển đã là cuối, không nghĩ tới quanh co ở giữa, bên trong vậy mà giấu giếm động thiên, nếu không phải có Long Cung nước đèn lồng, căn bản nhìn không rõ ràng. Hạ Cực nhìn về phía cái kia u hắc thâm thúy cửa hang, đơn giản tựa như là một phương thế giới này điểm cuối cùng, mà nội bộ thì là không biết thông hướng cái gì quái thú miệng lớn. Chỉ bất quá thoáng sờ chạm thử cửa hang, rồi lại hiện ra ngũ thải màng ánh sáng, ngăn cản người tiếp tục đi tới. Thiên Hải Long Vương nói, đi đến theo lối đi bơi, ước chừng một lúc lâu sau, làm thấy một thanh do rất nhiều thâm hải huyền thiết trói chặt lại cự kiếm lúc, liền là kiếm mộ cửa vào, ngươi có khả năng không cần tiến vào kiếm mộ, mà theo bên cạnh cửa vào hướng chỗ càng sâu bơi, lại bơi đại khái một ngày thời gian, tại xung quanh thoáng thăm dò, là có thể tìm được cái kia thần bí cổ tháp, ta lại phái thân vệ tại cửa vào chờ thời gian một năm. Cho là ngươi cung cấp trợ giúp, ngươi như là linh khí bong bóng sắp tiêu hao hết rồi. Có thể tới cửa vào đổi mới, lại vào bên trong thăm dò. Đa tạ Long Vương, ngươi là Tây Biển bạn của Long Vương, không cần phải khách khí. Đối thoại kết thúc, năm vị Long Vương các cầm ra hơi lóe lên kỳ dị bảo thạch. Cái kia bảo thạch kết hợp một cái chìa khóa, chợt thì như mở cửa, mở ra cái kia cửa hang ngũ thải màng ánh sáng cấm chế. Hạ Cực cùng người khác hải yêu tạm biệt, lại hướng Phong Hồng Ngọc nhẹ gật đầu, chính là chọc lấy nước đèn lồng, khống chế linh khí bong bóng lơ lửng ở cửa vào bất động. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi trước đó cái kia hoang mang vấn đề của hắn. Vì cái gì không đem linh khí bong bóng làm thêm mấy tầng? Là bởi vì bên trong tồn tại hạn chế sao? Vẫn là nguyên nhân gì khác? Chúng hải yêu ngạc nhiên, rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Đây không phải rất rõ ràng sao? Làm không được a, ngươi cho rằng linh khí bong bóng thêm tầng số rất tốt làm sao? Cái này bên trong, tay nghề, vô cùng phức tạp. Mà lại mỗi nhiều một tầng, tỷ lệ thất bại liền cao hơn một tầng. Một khi thất bại, toàn bộ bong bóng liền đều phế đi a. Mà bây giờ, Long Cung có thể thừa nhận được lớn nhất tầng số liền là 4 tầng bong bóng. Tầng 5 không phải là không có, nhưng chi phí quá cao, cần thất bại rất nhiều lần mới có thể chế tạo ra một cái. Thế là liền không ai làm. Hạ Cực thấy chung quanh hải yêu ngạc nhiên bộ dáng, trong lúc nhất thời, hắn cũng đi theo ngạc nhiên. Rất nhanh, hắn chẳng qua là nhìn xung quanh hải yêu vẻ mặt, chính là đã hiểu đáp án. Thế là hắn mới giải vây mà nói, là trong đó có chút gian nan a. Thiên Hải Long Vương gật gật đầu, đạo hữu nói không sai, đúng là khó xử, mà nội bộ đối với linh khí bong bóng tầng số cũng không có hạn chế. Hạ Cực giật mình, lúc trước hắn tại bảo khố liền đã nắm này bong bóng phân tích thấu triệt, chẳng qua là xuất phát từ người khác chính là có thâm ý khác, cân nhắc, cho nên mới không hỏi nhiều. Hiện tại nếu biết đáp án, hắn tự nhiên muốn làm thêm chút mới đi vào. Nhưng mà, hắn không thích khoe khoang. Có thể là vào trong động, linh khí thưa thớt về sau, liền vô pháp chế tác linh khí bong bóng. Thế là, rơi vào đường cùng, hắn một ngón tay điểm tại linh khí của mình bong bóng lên. Chúng hải yêu còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy cái kia linh khí bong bóng tầng ngoài cùng ra bên ngoài một tấc bỗng nhiên nhiều chồng một tầng bong bóng. Chúng hải yêu còn không tới kịp kinh ngạc, cái kia bong bóng lại bắt đầu chồng chất. Mới đầu còn có chút chậm, nhưng Hạ Cực rất nhanh quen luyện. Tại mỗi một lần thành công xác suất càng ngày càng thấp, chế tác bên trong. Tốc độ của hắn đúng là càng lúc càng nhanh. Cái kia bong bóng tầng số điên cuồng chồng chất, một tầng lại một tầng hướng phía ngoài kéo dài. 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, 31, 3, 12, 13, 13, 34 tầng, bất quá gần nửa nén hương thời gian. Hắn đã chồng chất đến 100 tầng. Chúng hải yêu, ngũ phương long vương, Hạ Cực làm xong, liền lập tức tiến nhập này biển sâu hang động. Hắn không thích nhất trang bức, bất đắc dĩ, sau lưng truyền đến hàng loạt nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc cảm khái thanh âm cùng lời nói, nhưng này chút đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn điều khiển 100 tầng linh khí bong bóng nhanh chóng tiến lên. Quả như Thiên Hải Long Vương nói, ước chừng một canh giờ, hắn thấy được một thanh bị xích sắt quấn quanh cự kiếm. Ở trong nước biển bày biện ra vặn vẹo thái độ, Hạ Cực không có lập tức tiến vào. Hắn tay trái móc ra Huyền Thủy Châu, ngồi tại lối vào bắt đầu nếm thử. Tại đây không còn linh khí thế giới, bên trong chế tạo bong bóng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, bành, dòng nước ở trước mặt hắn mở rộng ra, mạnh mẽ khuếch trương ra một cái bong bóng hình dạng. Chỉ bất quá bởi vì không có chút nào linh khí nguyên nhân, lại cực nhanh đổ sụp, ở trung ương nổ ra một đoàn khuấy động gợn sóng nếp uốn. Hạ Cực suy nghĩ một chút, tay phải tại mi tâm nhẹ nhàng khẽ vỗ, cái thứ ba dựng thẳng đồng tử chính là mở ra, trong con mắt đỏ sậm hỗn loạn, tràn đầy hỏa kiếp kiếp cuồng bảo vô tử. Hắn thần thông lực lượng, có thể không đến từ tại này phương thiên địa, mà là tự cấp tự túc. Hắn lại lần nữa lợi dụng Huyền Thủy Châu, dòng nước khuếch tán, khó khăn chống đỡ ra một cái bong bóng. Bong bóng bên ngoài thần thông lực lượng hóa thành một tầng hỏa hồng hình dạng. Tại đây trong biển sâu bọt lửa ngâm lộ ra cực độ huyền bí. Nhưng mà, thủy hỏa cuối cùng bất tương dung, cho dù là thần thông lực lượng cũng không cách nào bỏ qua quy tắc này. Một hồi kịch liệt bạo liệt về sau, bọt lửa ngâm hoàn toàn biến mất, Hạ Cực bị dòng nước đẩy, hướng bên cạnh xê dịch, sau đó hắn hơi suy tư, tay trái khẽ quấn, lần này hắn trực tiếp vận dụng 9 đại ngạc triệu bên trong, nghịch thương chi viêm, tới hiệp đồng. Xây dựng bọt lửa ngâm, dòng nước căng ra, chợt hóa thành một đám lửa đỏ, kia hỏa hồng dần dần chuyển thành tuyết trắng màu sắc. Màu trắng bong bóng vậy mà tại không có chút nào linh khí trong biển sâu tồn tại xuống tới. Bong bóng dìa như là có hai cỗ hoàn toàn ngang hàng lực lượng đang đối kháng với lấy. Hạ Cực lại đo thử một chút này bong bóng cường độ, cùng với chồng chất khả năng, cuối cùng thở phào một cái, lẩm bẩm nói, thành công, làm xong này chút, hắn lại vẫn là chưa từng cuống cuồng xuống. Bởi vì hắn phát hiện cửa vào này chỗ thế mà còn có cá. Có thể sinh hoạt tại này loại hải uyên chỗ sâu nhất cá. Cái kia là phi thường đặc biệt, lại quái dị, cùng biển bên trong sinh vật cơ hồ liền không tại một cái phương diện bên trên. Còn là hai thế giới. Thế là, Hạ Cực nhấc tay khẽ vẫy, theo hải uyên vách tường khe hở bên trong móc ra một đầu màu đen quái ngư. Cái kia quái ngư bất quá hắn đốt ngón tay lớn nhỏ. Toàn thân bao trùm lấy đá lởm chởm núi đá, áo giáp. Hắn tay trái lăng không khống chế, bọt trắng ngâm. Tay phải thì là điều khiển con quái ngư kia tiến nhập bong bóng bên trong. Chợt, một đạo nồng đậm nghiệp lực đầu nhập bong bóng bên trong quái ngư trên thân. Cái kia quái ngư liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Không bao lâu, quái ngư liền biến thành một cái biển sâu đen võ sĩ,